Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 456, ẩn môn Triệu Vân quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đa tạ nương nương thông cảm, ta nhất định sẽ lựa chọn người tâm hoài thương sinh đại thiện đến kế thừa cái này thánh nhân chi vị. Hàn Tuyệt ôm quyền nói ra, nói đến rất thành khẩn. Nữ oa nương nương khẽ cười nói, việc này tạm thời như vậy, về sau thiên đạo lại không nữ oa, người hay là phải dựa vào chính ngươi, ta không có khả năng chen chân thiên đạo sự tình, làm trái đại đạo. Hàn Tuyệt gật đầu nói, minh bạch, ta cũng không dám phiền phức nương nương. Nữ oa nương nương vung tay áo, mộng cảnh phá toái. Hàn Tuyệt ý thức trở lại trong hiện thực, hắn thở dài một hơi. Thánh nhân thật sự là biết chơi, tính toán một cái so một cái sâu, ai có thể ngờ tới nữ oa cũng không phải là thật vẫn lạc, các thánh nhân cũng không biết. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít ta không có đón lấy thiên đạo thánh nhân chính quả, cũng không có đắc tội thánh nhân, vậy liền coi là thành công. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, cho đến trước mắt, hắn còn không có đắc tội thánh nhân, mệnh cơ thánh nhân không tính, đắc tội mệnh cơ thánh nhân chính là hắc ám cấm chủ, cùng hắn Hàn Tuyệt có quan hệ gì? Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, ngay cả thánh vị đều đoạt tới tay, Hàn Tuyệt hiện tại muốn làm chính là tiếp tục tu luyện, tại nhập tiên giới trước tranh thủ làm đến dưới thánh nhân thực lực vô địch, coi như làm không được cũng không có việc gì, đợi tại trong đạo trường, thánh nhân cũng đánh không tiến vào. Chờ chút, hay là cẩn thận một chút, đạo tràng trận pháp có thể hoàn toàn ngăn trở thiên đạo thánh nhân xâm lấn sao? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, không cách nào ngăn cản nhiều vị thiên đạo thánh nhân đồng thời xâm lấn. Hàn Tuyệt mí mắt cuồng loạn, vẫn còn bất ổn à, xem ra tại đạo tràng lại một lần nữa thăng cấp trước vẫn không có khả năng trêu chọc thánh nhân, đối đãi bọn hắn đến khách khí, chú ý cẩn thận. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, tiếp tục tu luyện. Nữ oa vẫn lạc sự tình làm cho thiên đạo chúng sinh càng thêm điên cuồng, chúng sinh biết được thánh nhân cũng không phải là vĩnh hằng bất tử về sau, lá gan cũng càng lúc càng lớn, đều muốn tại trong lượng kiếp tranh đoạt đại khí vận, thậm chí chứng đạo thành thánh. Thiên đình cùng nhân tộc đã ngưng chiến, nhưng duy trì bọn hắn từng cái thế lực xác thực bắt đầu điên cuồng chém giết, có thù báo thù, không có thù đoạt tài nguyên, trong lúc nhất thời tiên giới càng thêm hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều thế lực nổi lên mặt nước, cũng có càng nhiều đại năng danh dương thiên hạ. Về phần thiên tộc tạm thời không có tung tích, hắc ám cấm khu cũng bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Quảng cáo, 45 năm sau, ẩn môn đảo lần nữa gặp phải bất tường thần linh tập kích. Hàn Tuyệt trực tiếp đem bất tường thần linh bỏ vào đến, sau đó để Triệu Vân tiến đến đối phó tôn này bất tường thần linh. Triệu Vân chính là thủ vệ mới thạch độc đạo phục chế phẩm. Đây cũng là Triệu Vân trận chiến đầu tiên, hắn khoát tay, bất tường thần linh trực tiếp bị trấn áp tại trên bờ cát không thể động đậy, thấy ẩn môn chúng đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Vị thủ vệ mới này so Lữ Bố, Mã Siêu còn mạnh hơn. Triệu Vân trấn áp bất tường thần linh về sau, quỷ dị thần linh lập tức tiến đến thôn phệ, lần nữa mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ẩn môn đệ tử đều không nhìn thấy quỷ dị thần linh, còn tưởng rằng là Triệu Vân một loại nào đó thần thông để bất tường thần linh hình thần câu diệt. Giải quyết bất tường thần linh về sau, Triệu Vân mặt không biểu tình, một lần nữa trở lại phù tang thụ bên trên, chấn thủ vòng xoáy thời không. Thạch độc đạo hình dáng tướng mạo không bằng tổ đồ bá khí, thậm chí hơi có vẻ gầy yếu, nhưng hắn ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng, khiến cho người không dám cùng nó đối mặt. Một bên khác, trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt một mặt sầu lo. Lần này bất tường thần linh tựa hồ so trước đó càng cường đại hơn, cứ theo đà này, hắc ám cấm khu thật muốn bị bất tường thần linh tràn ngập. Nếu là một ngày nào xuất hiện siêu việt thiên đạo thánh nhân bất tường thần linh, vậy cũng không diệu. Hàn Tuyệt đem ẩn môn đảo lần nữa xê dịch, vạn nhất bất tường thần linh ở giữa có liên hệ nào đó, vậy cũng không diệu. Mấy ngày về sau, ẩn môn đảo dừng lại. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, bắn vọt đại la kim tiên cảnh viên mãn. Tiên giới, vô biên đại dương mênh mông biên giới, có một đầu sườn đồi ngang qua bờ biển, phảng phất đem đại dương mênh mông cách trở tại đây. Trên sườn đồi đứng đấy hai bóng người. Chính là Chu Phàm, Tô Kỳ. Chu Phàm toàn thân áo đen, đầu đội dao long hắc ngọc quan, một tay nắm nâng một tòa đại đỉnh, đằng đằng sát khí. Tô Kỳ đồng dạng một bộ đồ đen, chỉ là hắn tóc tai bù xù, hai mắt đen kịt, trên trán bò đầy nhúc nhích quỷ dị tự phù. Hai người nhìn qua lẫn nhau, thật lâu không có xuất thủ. Chu Phàm chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới ta cuối cùng đối thủ sẽ là ngươi. Tô Kỳ nói, ta cũng không nghĩ tới nho nhỏ xích vân giới vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy người ứng kiếp. Hàn Tuyệt nếu là biết được ngươi ta tại quyết chiến, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ sẽ cảm khái, nhưng không ảnh hưởng tới lão nhân gia ông ta đạo tâm, người ta chi tranh trong mắt hắn có lẽ đã là trò đùa. Cũng đúng, hắn hiện tại cũng nên trùng kích đại la kim tiên đi. Đó là tất nhiên, sư phụ ta tư chất vốn là cử thế vô song. Cử thế vô song, ngươi có biết hỗn độn thể chất, biết ngươi không phải cũng là. Ha ha, Chu Phàm làm càn cười to, đại đỉnh tràn ra từng đầu hoàng khí rót vào trong cơ thể hắn, khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt. Tô Kỳ áo bào cổ động, vận rủi chi khí bộc phát. Chu Phàm cần vô lượng công đức tiếp tục nghịch thiên mà đi. Tô Kỳ cần đại khí vận cột rửa tự thân vận rủi. Hai người đều không muốn tránh đi trận chiến này, bọn hắn bản thân cũng không tính người quen, chỉ là đều biết Hàn Tuyệt thôi, Hàn Tuyệt còn chưa đủ lấy để bọn hắn từ bỏ đối với lẫn nhau truy sát. 10 năm sau, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, đồng thời theo thói quen xem xét biểu kiện, hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải hảo hữu của ngươi cầu Tây Lai khu trục tiến vào quy khư thần cảnh, hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên đến thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên gia nhập thiên tộc khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tập kích bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải hảo hữu của ngươi Chu Phàm tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc bởi vì đến thánh nhân chỉ điểm tập được vô lượng công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tập kích. Nhìn thấy thiên đế tình huống, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Cầu Tây Lai quả nhiên thực hiện lời hứa, chỉ là thiên đế đi quy khư thần cảnh có thể bị nguy hiểm hay không? Quảng cáo, đến tính một chút lại báo mộng. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạc Trúc rốt cục có động thái, trước đó biết được Mạc Trúc bị nhân giáo giáo chủ thu làm đệ tử cũng chính là bị Lý Mục Nhất thu, hiện tại tập được vô lượng công pháp cũng coi là một cọc tốt cơ duyên. Nếu không có Lý Mục Nhất muốn lôi kéo Hàn Tuyệt, Mạc Trúc đoán chừng sớm đã chết ở tiên giới. Đối với vị giai nhân này, Hàn Tuyệt hy vọng nàng tốt nhưng cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Lúc trước hắn đã giữ lại nàng khăng khăng muốn ly khai, đã như vậy, liền phải vì mình lựa chọn phụ trách. Tuế Nguyệt có thể san bằng hết thảy, cũng có thể chứng minh hết thảy. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, trong lòng hỏi thăm. Thiên đế bên người có thể có thánh nhân, cần khấu trừ 2 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có, Hàn Tuyệt phiền muộn, làm sao còn có? Hẳn là cầu Tây Lai một mực đi theo thiên đế. Được rồi, về sau lại báo mộng. Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí thức đột kích. Đến từ Phù Tang Thụ, vòng xoáy thời không. Cùng lúc đó, Phù Tang Thụ bên trên, Triệu Vân cùng Mã Siêu đồng thời đứng dậy, ngăn ở vòng xoáy thời không trước, trong vòng xoáy hiển lộ ra một đôi mắt u ám. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ còn có thể phát hiện một chỗ thời không kết giới, vừa vặn để bản tọa thành lập đạo tràng. Một đạo tiếng cười lạnh từ trong vòng xoáy thời không truyền ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.